Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ủi a ủi. Sau 5 ngày, Sunet mới từ Amenokuni về tới Konoha, nhưng làm Shinosuke cho kích động hỏng. Kích động không chỉ có là bởi vì có thể nhìn thấy Sunet, còn có liền là thương thế của hắn rốt cục đã có thể trị hết. Là một cái hiếu động phần tử, dòng dã 5 ngày đều nằm ở trên giường. Cái này khiến Shinosuke chân chính cảm nhận được cái gì là một ngày bằng một năm. Tại cái này khuyết thiếu giải trí thời đại, không có trò chơi, chớ đừng nói chi là máy vi tính cờ, ngược lại là có. Đáng tiếc hắn không thích, trưởng thành sách báo cũng có, nhưng người dám ngay ở mẫu thân mặt nhìn mà. Hiện tại Sunet tới, hắn rốt cục có xuống giường hy vọng. Ô ô ô, Sunet, người rốt cuộc đã đến. Sunet vừa về tới Konoha, liền tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Tuy nói nàng trên miệng luôn mắng Shinosuke, còn thỉnh thoảng ưa thích đánh Shinosuke mấy lần. Bất quá nghe xong Shinosuke thụ thương, còn kém chút treo, trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Không phải sao, từ chiến trường trở lại Konoha đều không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi bệnh viện tìm Shinosuke, nhìn xem ghé vào bộ ngực mình, đầu thỉnh thoảng đẩy lên một cung cấp, cùng cái kia giả không thể lại giả tiếng khóc. Sunet trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến thành tức giận. Bất quá khi nàng nhìn thấy Shinosuke hai chân còn có cánh tay phải đều băng bó thạch cao, trên thân còn bọc lấy một chút băng vải, tâm liền mềm nhũn ra. Được rồi, liền để tiểu quỷ này chiếm chút lợi lộc tốt, coi như bị heo ủi. Ta ủi, ta ủi, ta lại ủi. Chóp mũi truyền đến mùi thơm, còn có loại kia quy đánh xúc cảm. Để Shinosuke trở thành hình vòm sinh vật, cuối cùng ngay cả tiếng khóc đều lười hô, trực tiếp đem đầu đặt ở Sunet ngực không ngừng ủi lấy. Tại sao phải mặc áo lót đến? Ảnh hưởng xúc cảm biết không? Tính toán vẫn là tranh thủ thời gian ủi, nắm chặt thời gian quan trọng. Hiện tại trong phòng bệnh nhưng còn có Minato, Kushina, Nana ba người. Gặp Shinosuke biểu hiện ra như thế háo sắc cùng không chịu nổi, Kushina lập tức gấp, một tay đem tay đặt ở Minato trước mặt hô, Minato không cho ngươi nhìn, còn không phải sao? Loại này không thích hợp thiếu nhi hình tượng, sao có thể để Minato cái này ngoan ngoãn nhìn thấy đâu? Hắn có cái đại sắc lang lão sư liền đủ để Kushina quan tâm. Bây giờ còn có tiểu sắc quỷ bằng hữu, Kushina lập tức có loại có lòng không đủ lực cảm giác. Thật sự là trước có sói sau có hổ a. Bất quá Sunet đại nhân ngực nhìn xem mình thường thường địa phương, Kushina mắt nhỏ tràn đầy thần sắc hâm mộ, Nana thần sắc lại có chút phức tạp, tựa hồ tại ăn dấm, cũng hoặc là hâm mộ, còn có đoán mò hương vị. Nếu là ta chỗ này cũng có Sunet đại nhân như thế, Shinosuke có thể hay không cũng đối với ta? Dạng này nghĩ đến cảm thấy khó xử chỗ. Nana cổ cùng mặt lập tức chọc một tầng phấn hồng, đầu đều chóng mặt, tựa như lúc nào cũng muốn té xỉu dáng vẻ. Tiểu quỷ không sai biệt lắm tương đương Kushina. Để Sunet ý thức được chung quanh còn có người, vừa nghĩ tới bị tiểu hài tử thấy cảnh này, thật đúng là hung ác không có ý tứ đâu. A, Shinosuke nghe vậy, lập tức ngừng ủi động tác. Dù sao hắn ủi mặt đều nóng lên, ma sát sinh nóng nha, mài hỏng ra nhưng sẽ không tốt. Cho nên hắn rất nghe lời dừng lại. Ai, vốn còn muốn vào tay. Đáng tiếc, Minato các ngươi hôm nay là trốn học nha. Coi như vì nhìn ta, cũng không thể trốn học. Dạng này không tốt, Shinosuke phiền muộn nhìn trước mắt ba người này. Nếu không phải ba người bọn hắn tại, mình vừa mới nói không chừng đã sờ lên. Cách mình lần trước sờ lên nhưng là muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy liền không có. Là Shinsu lão sư đồng ý, cùng Shinosuke cùng một chỗ lâu như vậy, Minato chỗ đó không biết Shinosuke đang suy nghĩ gì. Nếu không phải nhìn ngươi nhàm chán, chúng ta mới sẽ không xin phép nghỉ tới cùng ngươi đâu. Kushina bĩu môi, rất là bất mãn nhìn xem Shinosuke. Lúc này, Biwako cầm rửa sạch hoa quả đi đến, đem hoa quả đặt ở trên tủ đầu giường nói với mấy người, đây là hôm nay vừa mới mua hoa quả, rất mới mẻ. Minato cùng Kushina phân chớ lấy một cái quả táo cùng Yukinashi. Nana đỏ mặt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sunet thì cầm lên một cây nhang tiêu, chuối tiêu. Nhìn xem Sunet cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngụm nhỏ ăn chuối tiêu. Shinosuke không khỏi tà ác. Luôn cảm thấy ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì không tốt đồ vật. Sunet trừng mắt Shinosuke. Gia hỏa này tiếu dung thật sự là quá bỉ ổi. Sao Jiraiya còn muốn hèn mọn. Sunet không hổ là chữa bệnh thánh thủ. Có nàng xuất mã, Shinosuke thương thế trên người đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh. Chóng chữa trị liệu sau ngày thứ hai, hắn liền phát hiện mình có thể xuống giường đi đường. Các loại ngày thứ năm thời điểm, chỗ xương gãy đã chữa trị không sai biệt lắm. Cái khác thương thế cũng giống vậy, duy nhất không có tốt liền là kinh mạch. Dù sao đây không phải y thuật cao siêu liền có thể nhanh chóng chữa trị sự tình. Cho dù là Sunet xuất thủ, kinh mạch muốn triệt để chữa trị ít nhất cũng cần hơn 3 tháng thời gian. Với lại ở giữa còn không thể sử dụng chakra, miễn đem yếu ớt mới kinh mạch làm bị thương. Tại ngày thứ 5 thời điểm, hắn đã bị Biwako đưa đến trường học, rời mất nhiều ngày như vậy khóa. Biwako cũng không hy vọng con của mình biến thành ở cuối xe học cặn bã. Shinosuke phản kháng cũng lộ vẻ tái nhợt bất lực. Sau khi tan học, hắn liền đi Sunet nơi đó, làm cho đối phương ôn dưỡng chính mình vừa mới hình thành kinh mạch. Đồng thời cũng cùng Sunet học tập một cái chữa bệnh nhẫn thuật. Trước kia Shinosuke tự nhiên không có muốn học tập chữa bệnh nhẫn thuật ý nghĩ. Dù sao chí hướng của hắn là khi một vị pháp gia. Chữa bệnh nhẫn thuật nhưng là muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Hắn không có thời gian này, nhưng trải qua hạ thuốc sổ, chỉnh dung thuốc, cầm thuốc còn có kích phát tiềm năng thuốc. Những này để hắn nghĩ lại mà kinh dược vật về sau. Hắn cảm thấy học một chút chữa bệnh nhẫn thuật vẫn là tất yếu. Không cần cùng Sunet lợi hại, nhưng tối thiểu nhất tại hắn ăn dưới có thuốc sổ đồ ăn lúc, có thể ăn ra bên trong bị người hạ thuốc, hoặc là tại bị thương nặng lúc, mình có thể cho mình cứu giúp một cái, mà không phải ngồi chờ chết, hoặc là các loại người khác cứu. Dựa vào chính mình thủy chung là tốt nhất. Đối với Shinosuke muốn học tập chữa bệnh nhẫn thuật việc này, Sunet mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá giáo đương nhiên là muốn dạy, rất không chịu trách nhiệm ném cho Shinosuke mấy cái quyển trục. Để hắn về nhà mình từ từ xem, nhớ kỹ về sau lại đến tìm nàng. Sau đó người đã không thấy tăm hơi, sao chịu dùng cái mũi nghĩ cũng biết nàng đi nơi nào. Khẳng định muốn đi đề cao Konoha thôn dân nhân đồng đều thu nhập thủy bình. Lần này Sunet trở lại Konoha, đoán chừng Konoha ít nhất cũng phải cho nàng mấy trăm vạn lượng ban thưởng. Đây đều là nàng trên chiến trường lấy được chiến công đổi lấy. Trên chiến trường, ninja là vì Konoha ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, tự nhiên có thể được đến cách xù hồi báo. Cái kia chính là chiến công. Tỷ như ngươi giết chết địch thôn Jinin có thể có bao nhiêu chiến công? Chunin bao nhiêu chiến công? Thậm chí còn có Jonin chiến công. Còn có ngươi xong thành một cái nào đó tập kích nhiệm vụ sau sẽ có bao nhiêu chiến công? Trên chiến trường, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là ngươi trở nên nổi bật địa phương. Ngươi có chiến công, liền có thể hướng Konoha đổi lấy hết thảy tài nguyên. Chỉ cần ngươi chiến công cũng đủ lớn, S cấp nhẫn thuật, bí thuật, cấm thuật đều không là giấc mơ, mà đem chiến công trực tiếp đổi thành tiền. Như thế thô tục lại lãng phí sự tình, cũng chỉ có Sunet có thể làm được. Dù sao ninja tài nguyên người ta Sunet không thiếu. Nàng thiếu, cũng là một mực thiếu liền là tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.